Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, bốn hợp nhất, hát xì, Vinh tuyển dịch đánh một cái hát xì, cảm thấy gần nhất cái kia khẳng định lại nói hắn nói bậy. Lúc này hắn còn không biết phụ lòng hắn thiếu niên đã làm tốt ngủ một giấc liền trốn chạy chuẩn bị. Dư Minh Dương không ngừng gõ tiền số Diệp Môn, lão tiền, mau mở cửa, ta có rất quan trọng sự, không nhanh lên ngươi quyết định sẽ hối hận, mau mở cửa, không khai ngươi hối hận cả đời. Dư Minh Dương trung khí 10 phần quát, tiền số Diệp từ trong phòng chậm gì gì đi ra, thì thầm trong miệng, gấp cái gì a, có chuyện gì a, ngươi dám đi đầu thai sao, môn lôi kéo khai, tiền số Diệp nhíu mày. Liền đối Dư Minh Dương bất mãn nói, như thế nào không muốn ta tới a? Dư Minh Dương trong tay cầm một chồng trang giấy, giơ lên mày, ngươi tới có chuyện gì a? Tiền số Diệp nhíu mày, cái gì hối hận cả đời a? Chậc, Dư Minh Dương đi vào đi, đem trong tay trang giấy thật cẩn thận gấp hảo, đặt ở trong túi, cao ngạo giơ lên đầu. Ngươi hiện tại hỏi ta còn cố tình không nghĩ nói rất đúng giống ta hảo hiếm lạ dường như. Tiền số Diệp phao một ly trà, khinh thường nhìn Dư Minh Dương liếc mắt một cái. Dư Minh Dương duỗi ra tay liền đem tiền số Diệp phao trà ngon đoạt qua đi. Về một đạo thế giới chưa giải nạn để tính toán, Dư Minh Dương uống một ngụm trà. Ngữ khí vân đạm phong khinh, trong ánh mắt lại tràn ngập tự hào. Ta sát, ngươi nói cái gì, tiền số Diệp kích động đến quả thực liền phải nhảy dựng lên. Thế giới chưa giải nạn để tính toán, ngươi làm ra tới, chuyện khi nào, tìm ta làm đại khái thử lại phép tính sau đó báo đi lên. Ngươi cư nhiên làm ra tới, Dư Minh Dương thực hưởng thụ thế giới chưa giải nạn để tính toán kích động. Tâm tình thực tốt nhấp một cái miệng nhỏ trà, hồi phục nói. Không phải ta làm được tiền số Diệp một bộ ta liền biết biểu tình nhìn Dư Minh Dương. Theo sau lại đối giải ra nan để người sinh ra tò mò. Giải ra tới chính là ai? Tiền số Diệp hỏi, cầu ta a, cầu ta ta liền nói cho ngươi. Dư Minh Dương vô cùng khoe khoang, hắn đồ đệ chính là lợi hại như vậy. Ai kêu tiền số Diệp này nha không có một cái hảo đệ tử đâu. Có thể là ai? Tiền số Diệp đối Dư Minh Dương ấu chỉ tỏ vẻ ghét bỏ. Trợn trắng mắt, toán học giới có thể có ai ta nhận thức, gọi điện thoại là có thể biết đến sự hảo sao. Dư Minh Dương cười hắc hắc, nói không chừng thật là có ngươi không quen biết ta không quen biết. Tiền số Diệp hầu nghi liếc Dư Minh Dương liếc mắt một cái. Chào mày, ý của ngươi là một cái ta không quen biết toán học ra cởi bỏ đề. Dư Minh Dương thấy điếu tiền số Diệp ăn uống điếu đến không sai biệt lắm. Từ trong túi một chồng giấy lấy ra tới, vừa định đưa cho tiền số Diệp xem, một chồng giấy cũng đã bị tiền số Diệp cướp đi. Tiền số Diệp ha ha cười, tiểu dạng cùng ta đấu. Dư Minh Dương cũng không có cùng nàng so đo, đáy lòng trộm cười hai tiếng, nhà ta tiểu thư chính là lợi hại a. Phía trước tiền số Diệp còn ở trước mặt hắn khoe ra hắn đồ đệ là toán học giới tân tinh. Toán học giới hy vọng, hiện tại đâu, tiểu thư mới 18 tuổi, toán học giới có như vậy tuổi trẻ toán học ra sao? Ngươi gặp qua sao, chưa thấy qua đi, như vậy thiên tài chính là ta quan môn đệ tử, hâm mộ không hâm mộ, ghen ghét không ghen ghét, thử lại phép tính sao? Tiền số Diệp càng xem càng kích động. Này quả thực là thiên tài ý nghĩ, thiên tài, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, giải ra tới chính là ai? Dư Minh Dương cao ngạo ngẩng lên đầu, ta quan môn đệ tử thư trừng tiền số Diệp có chút ngốc. Người nói ai? Dư Minh Dương khóe môi gợi lên khoe khoang độ cung, hảo tâm tình lặp lại một lần, sau đó hơn nữa một câu, thanh hoa sinh viên năm nhất, 18 tuổi, đào tạo. Người nói cái gì? Tiền số Diệp kích động đến trực tiếp bạo thô khẩu. Dư Minh Dương liếc liếc mắt một cái tiền số Diệp. Đáy lòng ác thú vị càng thêm nùng liệt. Quả nhiên vẫn là hắn đồ đệ tương đối lợi hại. Tiền số Diệp đáy lòng một trận thảo nê mã chạy như bay mà qua. Hai người làm bước đầu thử lại phép tính. quyết định đưa đi Z. Quốc Toán Học Viện Khoa Học làm thử lại phép tính công tác. Trên mạng, Tân Võ Hiệp hôm sau sắp sửa phát mới nhất tập san tin tức truyền khai. Ngày mai chính là An Đại Võ Hiệp tiểu thuyết công bố thời điểm A. Có hay không tiểu đồng bọn ước ở tiệm bán báo cửa? Ta hiện tại liền o chờ. Sáng mai liền chờ đến thư. An Đại sách mới nói là đa tình kiếm khách vô tình kiếm tiếp theo bộ. Vạn phần chờ mong hy vọng An Đại lại sang huy hoàng. Không nói cái khác, mua 5 bổn duy trì. Không nói cái khác, mua 10 bổn duy trì. Không nói cái khác, mua 20 bổn duy trì. Cố tình ngày này, Ngô Quân Trạch sách mới cũng muốn tuyên bố hắn võ hiệp sách mới. Có thể nói là hắn những năm gần đây nhất vừa lòng tác phẩm. Lục Trúc Thư Sinh thư vừa mới còn tiếp xong. Hắn cảm thấy là thời điểm nên làm mọi người xem thực lực của hắn. Ngô Quân Trạch V, sách mới tuyên bố, ở Du Long tạp chí còn tiếp, hy vọng các vị thư hữu có thể thích, mỉm cười, hình ảnh, Quân Trạch đại đại làm tốt lắm, chờ mong, duy trì Quân Trạch, không ngừng cố gắng, cố lên, nhất định duy trì, hiện giờ võ hiệp tiểu thuyết, ở bản nhân xem ra trừ bỏ Lục Trúc Thư Sinh thư cùng An Chi Nhược Tố thư liền thuộc Quân Trạch đại. Đại thư tốt nhất nhìn, vạn phần chờ mong sách mới tuyên bố, ngày mai An Chi Nhược Tố sách mới cũng ở Tân Võ Hiệp tạp chí còn tiếp đâu. Đã không có Lục Trúc đại thần hy vọng doanh số thượng Quân Trạch sẽ không thua đến quá xa đi. An Chi Nhược Tố quá cường a, hắn này đều năm khai a. Ngô Quân Trạch cười ha hả nhìn Weibo phía dưới bình luận. Bỗng chốc nhìn đến Weibo phía dưới An Chi Nhược Tố tên ánh mắt trở nên lạnh băng. An Chi Nhược Tố, lại là An Chi Nhược Tố. Hắn là cố ý cùng hắn không qua được sao? Năm khai là cái quỷ gì? Ngô Quân Trạch một đoạn này thời gian an tâm viết sách mới. Không có chú ý ngoại giới tin tức. Nhìn đến An Chi Nhược Tố năm khai chữ lập tức liền đi Baidu một chút tình huống như thế nào. Thực mau, Ngô Quân Trạch liền minh bạch sự tình huống. Năm khai, võng văn sách mới phàm nhân tu tiên chuyện tiếng mắng một mảnh. Đi xuống sườn núi lộ còn viết võ hiệp, chập Ngô Quân Trạch cười lạnh một tiếng. An Chi Nhược Tố lúc này đây chơi lớn đi, như vậy còn cùng hắn luận võ hiệp sách mới. Năm khai tự tin là ai cho hắn? Quá tự phụ, ở võ hiệp giới ta tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cũng coi như là tiền bối. Đến lúc đó tạp chí tuyên bố thời điểm sẽ dạy cho ngươi như thế nào viết văn, Ngô Quân Trạch V. Viết võ hiệp quan trọng nhất chính là chuyên chú, đồng thời viết mấy quyển thư, sách vở đều là ưu tú cơ hồ là không có khả năng. Viết một quyển sách thời điểm yêu cầu đầu nhập toàn bộ tinh lực cùng thời gian. Sách mới cấu tứ thật lâu, cũng hoa nửa năm lâu thời gian mài giũa, hy vọng đại gia có thể thích, tổng cảm thấy Ngô Quân Trạch lời này ý có điều chỉ a. Ta lạc cái đi, đây là quải cong mắng An Đại đi, bởi vì An Đại thích thượng võ hiệp, ngươi cư nhiên nói như vậy An Đại, phấn biến thành đen, Quân Trạch đại đại nói đúng, viết võ hiệp yêu cầu chính là chuyên chú. An Chi Nhược Tố như vậy là đối võ hiệp tiểu thuyết không tôn trọng. Như vậy còn có thể viết hảo võ hiệp sao? Phàm nhân tu tiên chuyện là cái quỷ gì? Hiện tại tình tiết đều là như vậy. Nhìn một chút cảm giác đều không có. Ngộ Không chuyện ta cũng xem không hiểu. Cũng liền toàn chức cao thủ hảo một chút. An Chi Nhược Tố thần cách sợ là muốn ngã xuống. Trên lầu SB giám định hoàn tất. Ngộ Không chuyện mới là An Đại thần tác hảo sao? Ngộ Không chuyện đổi mới đến bây giờ, giảng nhân sinh là nhân tính hảo sao? Ngô Quân Trạch ý vị không rõ Weibo làm thư chừng nhìn chỉ là cười. Lúc trước cùng Long Khiếu cùng nhau muốn chèn ép hắn, hiện giờ lại là như vậy, cũng không biết có phải hay không nhàn đến chứng đau. Biên thành lãng tử mị lực thích võ hiệp tiểu thuyết người đọc đều sẽ hiểu. Kinh điển chính là kinh điển. Như vậy mị lực liền tính là ở thế giới này cũng sẽ không tiêu tán. Hôm sau, An Chi Nhược Tố biên thành lãng tử ở Tân Võ Hiệp thượng còn tiếp. Ngô Quân Trạch sách mới ở Du Long tạp chí thượng còn tiếp. Lão bản, ta muốn tam bổn Tân Võ Hiệp tạp chí. lại cho ta một quyển Du Long đi. Lão bản, ta muốn 4 bổn tân võ hiệp. Lão bản, 10 bổn tân võ hiệp. Ta cũng muốn 10 bổn tân võ hiệp. Lại cho ta một quyển Du Long đi. Người mua cái gì Du Long à? Người không phải không thích Ngô Quân Trạch sao? Hừ, ta chính là nhìn xem Ngô Quân Trạch nơi nào tới tự tin đi cùng An Đại so. Nếu không phải An Đại, ta căn bản không có khả năng sẽ xem võ hiệp hào sao. Cái này Ngô Quân Trạch cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới tìm tồn tại cảm người, chúng ta. Không phải nói tốt cấp An Đại cố lên, vì doanh số cống hiến lực lượng sao. Người cư nhiên như vậy ngốc xoa chạy tới xem Ngô Quân Trạch. Không có việc gì cầm thư ở tiệm bán báo xem xong liền đi không được sao. Ngoặc kép, ta không có cái kia ra mặt. Lục Trúc Thư sinh sáng sớm khiến cho trợ lý đi cho hắn mua một quyển tân võ hiệp. An Chi Nhược Tố đa tình kiếm khách vô tình kiếm hắn đã nhìn vô số lần. Như vậy viết võ hiệp quả thực chính là một loại hoàn toàn mới hình thức. Không biết An Chi Nhược Tố sách mới sẽ cho đại gia mang đến cái dạng gì chuyện xưa. Biên thành lãng tử, Lục Trúc Thư sinh nhìn tiêu đề. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, viết lãng tử sao? Lục Trúc Thư sinh buông ra trang sách, một hàng xem đi xuống. Hộp sắt không có khác, chỉ có một đống xích hồng sắc bột phấn. Nàng nắm nổi lên một phen, người biết đây là cái gì? Không có người biết, trừ bỏ nàng ở ngoài. Không có người biết, đây là tuyết, hồng tuyết, nàng thanh âm thê lương. Bén nhọn, như đêm lạnh chung quỷ khóc, ngươi sinh ra tới khi, tuyết chính là hồng, bị máu tươi nhiễm hồng. Hắc y thiếu niên cúi thấp đầu xuống, nàng đi tới, đem hồng tuyết rơi tại hắn trên đầu, trên vai, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi chính là thần, báo thù thần, vô luận ngươi làm cái gì, đều không cần phải hối hận, vô luận ngươi thế nào đối bọn họ, đều là hẳn là. Càng xem Lục Trúc Thư sinh đôi mắt càng lượng, phó hồng tuyết, cà thọt, động kinh, tái nhợt tay, đen nhánh đao, tuyệt đối khác loại, như vậy nhân vật lấy tuyệt đại bộ phận võ hiệp tiểu thuyết ra phong cách chỉ sợ rất khó khống chế. Nhưng là An Chi Nhược Tố làm được, Diệp Khai, biên thành lãng tử lại một vai chính, làm tiểu Lý Phi Đao truyền nhân, kế thừa này sư Lý Tầm Hoan Phi Đao tuyệt kỹ. Cũng kế thừa Lý Tầm Hoan vĩ đại tinh thần, nhưng hắn tuyệt không phải Lý Tầm Hoan lóa mắt quang mang dưới bóng dáng. Diệp Khai chính là Diệp Khai chính hắn, lá cây Diệp, vui vẻ khai, hắn cùng Lý Tầm Hoan không giống nhau. Thời gian một chút trôi đi, Lục Trúc Thư sinh xem xong biên thành lãng tử, nhịn không được nhắm mắt lại, hồi ức tiểu thuyết chung tình tiết. An Chi Nhược Tố tiểu thuyết thật sự sẽ cho người mang đến kinh hỉ, trên mạng cũng là thuần một. Sắc khen ngợi, phía trước kia ai nói, An Đại Năm Khai viết không tốt, vả mặt không, liền hỏi ngươi vả mặt không, khoe khoang, An Đại như thế chi điêu, há là ngươi chờ có thể phỏng đoán, cao ngạo, ha ha ha, vả mặt, biên thành lãng tử siêu cấp tán. Phó Hồng Tuyết như vậy vai chính còn chưa từng có thấy người nào viết quá. An Đại chính là An Đại, chính là cùng bên ngoài những cái đỏ yêu diễm gian hóa không giống nhau. Biểu tình bao, chúng ta không giống nhau. Trái lại, còn tiếp Ngô Quân Trạch sách mới Du Long tạp chí. Ngày này xuống dưới căn bản không có bán nhiều ít, không ít chủ quán đều ở phun tào. Sao lại thế này, Du Long tạp chí trước kia đặc biệt họa a. Còn không phải Ngô Quân Trạch sao? Ngô Quân Trạch, đúng vậy, một cái võ hiệp danh gia, 20 tuổi xuất đầu võ hiệp danh gia, bên ngoài đều kêu hắn thiên tài, hắn thật đúng là cho rằng chính mình chính là thiên tài. Dám cùng An Chi Nhược Tố gọi nhịp 666.666. Tiểu tử lá gan rất lớn sao? An Chi Nhược Tố một người mang theo võ hiệp Tân Triều. Nếu không phải hắn hắn cho rằng có như vậy nhiều năm nhẹ người sẽ đi xem võ hiệp a. Này đàn người trẻ tuổi đều là An Chi Nhược Tố fan khẳng định sẽ không mua Ngô Quân Trạch chướng. Không thể không nói này tiểu tử có tính tình, còn hảo ta thông minh, Du Long tạp chí đính đến thiếu. Ngô Quân Trạch lúc này hoàn toàn không có ý thức được An Chi Nhược Tố này bốn chữ ở hiện giờ xem võ. Hiệp người chung là cái gì địa vị, Ngô Quân Trạch vẫn luôn bị ngoại giới phong làm thiên tài. Tự cho mình rất cao, hắn vẫn luôn cảm thấy An Chi Nhược Tố bất quá chính là một cái bình thường Internet đại thần. Sao có thể cùng chính mình so, nếu nói có người là thời đại này truyền kỳ nói, như vậy người này nhất định là An Chi Nhược Tố. Hiện giờ vô luận là ai đi đến trên đường cái, nhưng phàm là xem võng văn, không có người không có nghe nói qua An Chi Nhược Tố. Liên tính là không xem võng văn, cũng đối An Chi Nhược Tố này bốn chữ đặc biệt quen thuộc. Trên đường đi ngang qua người trẻ tuổi không ít đều tại đàm luận An Chi Nhược Tố, sách mới cùng. Với sách cũ, người già và trung niên cầm thư không ngừng lật xem, nhàm chán chơi cờ khi, An Chi Nhược Tố, này bốn chữ cũng thường xuyên xuất hiện ở người chung quanh trong tai. Võng văn giới cùng võ hiệp tiểu thuyết giới An Chi Nhược Tố xưng vương. Người nào dám nghi ngờ, người nào dám phản bác, không có người. Bởi vì ở cái này lĩnh vực An Chi Nhược Tố chính là thần. Võng văn chi vương, bị kích thích thư chừng mấy ngày nay mệt đến không được. Mã vô số tự, giấc ngủ thời gian biến thiếu rất nhiều. Ở cái này một năm, thư chừng cũng rốt cuộc rèn luyện ra mỹ áo choàng tuyến. Nhưng là mấy ngày nay bận rộn làm thư chừng phát hiện một kiện khủng bố sự tình. Nàng, cư, nhiên, trường, đậu. Thư chừng ở chiếu gương thời điểm nhìn đến ấn đường đậu đậu. Tức giận đến không được, không thể như vậy. Thư chừng cau mày, bất mãn bĩu môi, ta đã cũng đủ ưu tú. Vì cho người khác lưu một cái đường sống, ta cảm thấy điểm đến mới thôi thì tốt rồi, không quên sơ tâm. Phương đến trước sau, làm một minh tinh, sao lại có thể thức đêm không chú ý chính mình làn da đâu. Về sau không thể phạm loại này cấp thấp sai lầm, nhớ kỹ cái này giáo huấn, tức giận Nga. Này đậu đậu như thế nào mặt dài thượng, ngoặc kép, hết chương.